Chương 931, Hiển Uy. Tại kia một đạo viễn cổ chi kiếm xuất hiện chốc lát, một cố vương giả uy nghiêm cũng là rồi đột nhiên cuốn thiên địa. Đây là một bả vương đạo chi kiếm, hoàng đế đạo chi kiếm, tản mát ra có 102 cổ kim khí tức. Tựa hồ cũng là cảm giác được nhân hoàng không giống bình thường, kia một đầu kim nhãn thần thú trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác, nó rồi đột nhiên cuốn lên thân thể khổng lồ, sau đó thân hình khẽ động, liền cực kỳ nhanh nhẹn về phía lấy nhân hoàng bạo lướt mà đi. Gần như chỉ là nháy mắt, kim nhãn thần thú cũng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu nhân hoàng không. Sau đó hai mắt kích xạ xuất hai đạo tựa là hủy diệt trùng sáng, trực tiếp hướng về nhân hoàng động bắn đi. Sau đó nhân hoàng ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, tại kia hai đạo trùng sáng kích xạ tới chốc lát, hắn rồi mới kia một đạo viễn cổ chi kiếm để ngang trước mặt. Bang bang đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng lên, khủng bố chấn động sóng dư hóa thành phong bạo quấn ra, Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mặt nên đón một hồi kịch liệt bão cát, đưa hắn cả người đều là đẩy lui trọn vẹn mấy ngàn mét xa. Ngập trời cắt bụi để cho Lăng Trần con mắt cũng khó khăn lấy mở ra, đợi đến khó khăn mở mắt, giữa tầm mắt, kia sản sinh kịch liệt bạo tạc địa phương, một đạo mơ hồ thân ảnh, lại là từ cái này thao thiên trần sương mù bên trong, chậm rãi hiện ra. Veo trong ánh mắt thân ảnh lóe lên, liền rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, Lăng Trần chỉ thấy thân ảnh đột nhiên tiêu thất, sau đó lại độ xuất hiện thời điểm, đã là hiện thân tại kia một đầu kim nhãn thần thú phía trên hư không. Nhân hoàng cầm kiếm cánh tay khẽ động, kia một đạo viễn cổ chi kiếm liền rồi đột nhiên từ cái này trên không phách chạm hạ xuống, trực tiếp lấy sét đánh xu thế, chém tại kia thân thể của kim nhãn thần thú phía trên. Cựa giặc bên ngoài thân thể lân phiến trực tiếp bị chém rách ra, kim nhãn thần thú kia lớn như vậy thân hình, bị một kiếm sống sờ sờ địa chém bay ra ngoài, như một khỏa khổng lồ như đạn tháo, từ giữa không trung trồng rơi hạ xuống, hung hăng địa đập vào kia cổ xưa mà hoang vu cả vùng đất. Mặt đất kịch liệt địa run rẩy một chút, Lăng Trần mục quang rơi vào kia kim nhãn thần thú thân thể nện xuống vị trí, chỗ đó, rõ ràng đã bị đập ra một cái đại lỗ thủng, mặt đất bày biện ra từng đạo thô to khe nước. Chỉ một chiêu, vừa mới còn rất vượt qua vô cùng, khí thế ngút trời kim nhãn thần thú, liền bị nhân hoàng chỗ miêu sát. Tại một kiếm tướng kim nhãn thần thú chân áp, nhân hoàng cũng không đình chỉ xuất thủ, thân hình hắn cử động nữa, rơi vào kia kim nhãn thần thú phía trước trên mặt đất. Sau đó hắn rồi đột nhiên xuề bàn tay ra, cách không khẽ hấp, từ kia kim nhãn thần thú trong đôi mắt, rồi đột nhiên có hào quang bị hút ra xuất ra, bị hấp xả ra từng đạo mắt thường có thể thấy kim sắc quang đoàn. Nay từng đạo kim sắc quang đoàn nội bộ, nghiễm nhiên là có thể đủ thấy được từng khóa ánh mắt, cực kỳ giống là một con mắt mở con ngươi, ở trong hư không bài bố ra. Đi nhân hoàng tay háo vung lên, kia từng đạo kim sắc quang đoàn chính là kích xạ đến giữa không trung. Sau đó như từng cái một bọt khí đồng dạng, ở giữa không trung tan vỡ ra. Tại một ít kim sắc quang đoàn tan vỡ chốc lát, Lăng Trần cũng là có thể nhìn thấy, kia quang đoàn nội bộ bán trong suốt ánh mắt, cũng là bay lên giữa không trung, tiêu thất tại trong hư không. Ngoại giới, Lăng Trần như trước còn xếp bằng ở kia trên mặt đất, hai mắt mở ra, một đôi ánh mắt đã hoàn toàn kết tinh hóa, biến thành hoàng kim chất liệu đồng dạng, kia khỏe mắt chuyển ra máu tươi đã khô cạn, kết thành dày đặc vết máu. Bên cạnh, Lăng Đình Phong thì là nhíu chặt lấy lông mày, hắn khẩn trương địa tại đây dị thú điêu khắc đến đây quay về độ bước, nhưng lại không có biện pháp, vô kế khả thi. Lăng Trần ở chỗ này, đã tính tỏa trọn vẹn 7 ngày thời gian, này 7 ngày thời gian, Lăng gia trong trong ngoài ngoài, đã có không ít người biết Lăng Trần đang tại lĩnh hội Hoàng Kim Kiếm Đồng, hơn nữa này lĩnh hội quá trình, tựa hồ cũng không thuận lợi. Hắn vài độ muốn cắt đứt tỉnh lại Lăng Trần, nhưng cuối cùng đều bỏ dở ý niệm trong đầu, bởi vì hiện tại cắt đứt đối phương, e rằng đã không làm nên chuyện gì, còn có thể đem cuối cùng một đường hy vọng cho bóc tát. Ngay tại tâm tình của hắn phức tạp, đang nôn nóng không thôi thời điểm, trước người dị thú điêu khắc đột nhiên kịch liệt rung động, kia nguyên bản đã ảm đạm xuống chuông đồng cự nhãn, đống nhiên thả ra kinh người hào quang, sau một khắc, từng đoàn bán trong suốt ánh mắt, từ kia trong đó bay ra. Những cái này ánh mắt, phân biệt hướng phía viện lạc bất đồng phương hướng bay đi, cuối cùng bay vào kia hơn 10 người hai mắt mù Lăng gia thiên tài trong mắt. Mắt mù trung niên nhân kinh dị một tiếng, tại kia bán trong suốt ánh mắt bay vào trong mắt của hắn thời điểm, hắn còn tưởng rằng trong ánh mắt tiến vào hạt cát, thế nhưng rất nhanh, một cỗ cảm giác kỳ dị rồi đột nhiên tràn ngập ra. Hắn trong cặp mắt, nguyên bản sớm đã mất đi thần thái, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, kia không hề có linh khí con mắt, chậm rãi bắt đầu có một tia linh động. Ánh mắt của ta có thể nhìn thấy một đạo kinh hô thanh âm, đột nhiên tại đây trong sân vang vọng lên, làm cho Lăng Đỉnh Phong đều là lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh, liên tiếp tiếng kinh hô nối gót lên, Lăng Đỉnh Phong phát hiện, trong sân những cái kia trước kia đều bởi vì lĩnh hội hoàng kim kiếm đồng mà hai mắt mù người, vậy mà cả đám đều thần kỳ địa khôi phục qua mình, tại đây trong sân cao hứng hoa tay múa chân đạo lên. Lại có loại chuyện này. Lăng Đỉnh Phong thần sắc kinh dị, hắn còn chưa bao giờ có nghe nói qua hai mắt mù nhiều năm như vậy, còn có thể hồi phục thị lực sự tình. Hơn nữa những người này không phải là phổ thông con mắt bị hao tổn, mà là bị này kim nhãn thần thú gây thương tích. Làm sao có thể có phục hồi như cũ hy vọng cửa giặc Lăng Đỉnh Phong còn đang cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm. Bên cạnh đột nhiên một đạo rất nhỏ giòn vang âm thanh truyền ra, hắn rồi đột nhiên hướng Lăng Trần nhìn lại, chỉ thấy được người. Sau kia lúc trước đã kết tinh hóa, như hoàng kim chất liệu một đôi ánh mắt, đúng là xuất hiện một đạo vết dạng. Cửa giặc vết dạng vừa xuất hiện, liền phảng phất sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền đồng dạng. Ngay sau đó, Lăng Trần một đôi mắt, đều là cửa giặc địa liệt ra. Sau đó một tầng kim loại tàn phá ra mảnh vụn, từ kia đồng tử mặt ngoài chóc ra hạ xuống, ở dưới đó mặt, cực kỳ hóng ánh kim sắc quang mang, rồi đột nhiên hiện lộ xuất ra. Đây là Lăng Đỉnh Phong trong mắt, rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, Lăng Trần trong hai tròng mắt ra mảnh vụn đã hoàn toàn chóc ra, một đôi thả ra chói mắt hoàng kim quang huy hai mắt, rồi đột nhiên hiện mà ra này một đôi mắt mục quang trô đến, một cỗ cường đại uy áp. Cũng là rồi đột nhiên phong thích, phảng phất này một đôi mắt có thể khám phá hết thể vô căn cứ, xem thấu hết thể sự vật chân lý. Hoàng Kim chân nhãn Lăng Đỉnh Phong từng chữ một mà nói. Trong lòng của hắn, lúc này đều là kinh hỉ không hiểu, hắn không nghĩ tới, tại hắn đều cho rằng Lăng Trần đã thất bại dưới tình huống. Người sau cư nhiên thành công này một đôi Hoàng Kim nhan sắc con mắt, rõ ràng chính là Hoàng Kim chân nhãn hắn thành công. Đó là Hoàng Kim chân nhãn kẻ này cư nhiên thông qua kim nhãn thần thú khảo nghiệm lúc trước kia mắt mù trung niên nhân lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hơn 100 năm, thật sự là khó có thể tưởng tượng a, ta vốn cho là không ai có thể thông qua kim nhãn thần thú khảo nghiệm, không nghĩ tới, vẫn có người xông qua. Hắn làm thế nào làm được chẳng lẽ nói, vừa rồi ánh mắt của chúng ta hồi phục thị lực, cũng là bái hắn ban tặng hay sao? Trong sân, mọi người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.